Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 227, ngưng huyết kỳ hậu kỳ thực lực. Sương mù bao phủ núi rừng bên trong, Lý Khâu nhìn phía trước thần sắc cảnh giác, một tay chấp cung, một tay chấp tiễn, hướng vừa vặn hắc vụ quái dị biến mất phương hướng đi đến. Mỗi đi ra một đoạn khoảng cách, hắn liền quay người xem xét một phen. Hắn còn không quên vừa vặn hắc vụ quái dị như thế nào vô thanh vô tức sờ đến sau lưng của hắn. Chênh lệch chút một chảo xuyên tim giết chết hắn. Hiện tại nhớ tới, hắn trong lòng đều có một chút tim đập nhanh nổi lên. Hắc vụ quái dị năng lực không thể nghi ngờ rất đáng sợ. Trên lý luận có thể miểu sát thực lực chênh lệch không nhiều võ giả. Nhưng cũng tiếc hiện tại nó đã mất đi loại cơ hội này. Tựa như một cái thích khách bị người biết được hắn tồn tại cùng hắn giết người thủ đoạn. Tính uy hiếp sẽ giảm mạnh. Hắc vụ quái dị hiện tại chính là cái kia bị hắn biết được tồn tại cùng giết người thủ đoạn thích khách, trừ hắc vụ quái dị tốc độ khủng khiếp bên ngoài. Tựa hồ nó đã không có cái gì đáng được Lý Khâu lại để ý địa phương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắc vụ quái dị năng lực chỉ thế thôi. Lý Khâu sẽ không bởi vậy khinh thị hắc vụ quái gì. Ai ngờ nó hắc vụ năng lực có hay không cái khác chỗ đáng sợ. Đứng đắn thời gian dài không gặp hắc vụ quái dị cái bóng. Lý Khâu coi là hắc vụ quái dị trúng hắn một tiễn đã đào tẩu thời điểm. Cạch, bỗng nhiên khía cạnh nổ vang một tiếng xuyên đến. Cùng loại đại thụ bẻ gãy thanh âm. Hô, một trận cuồng phong đánh tới. Khía cạnh sương mù bên trong, một gốc gãy mất đại thụ đột nhiên hiển hiện, hoành không đánh tới. Lý Khâu ánh mắt ngưng lại, vội vàng sai bước né tránh. Hắc vụ quái dị còn chưa đi, trưởng thành vây quanh đại thụ, tại thường nhân khó có thể tưởng tượng cự lực điều khiển, như một mũi tên phi tốc phóng tới. Siêu siêu siêu, lá cây run run phát ra cùng loại cuồng phong gợi lên lá cây thanh âm. Tại đại thụ phía sau, Lý Khâu không thấy được địa phương. Một đoàn hắc vụ, cũng như một mũi tên dán đại thụ đang phi hành. Khi đại thụ sắp cùng Lý Khâu gặp thoáng qua thời điểm, khoảng cách Lý Khâu bất quá mấy bước, hắc vụ quái dị đột nhiên giết ra. Khủng bố quỷ dị hắc vụ bên trong duỗi ra hai con trắng bạch khô gầy tay, móng tay sắc nhọn giống như chủy thủ, hắc diễm chập chờn bám vào trên đó, hướng Lý Khâu cái cổ hung ác đâm tới. Kiến thức đến Lý Khâu lợi hại về sau, hắc vụ quái dị tại hai tay bên trên bám vào âm khí ngưng tụ hắc diễm. Một kích này nếu để cho đâm trúng, Lý Khâu đầu chỉ sợ liền muốn dọn nhà. Dù là chỉ là giống vừa mới dạng chỉ là trà sát một chút. Hắc diễm bám vào tại cái cổ yếu hại bên trên. Lý Khâu cũng rất khó mạng sống. Tại bực này nguy cơ sinh tử hạ. Lý Khâu thần sắc hờ hững. Mặt không dao động. Hắc vụ quái dị công kích. Tại thường nhân trong mắt nhanh chóng tựa như điện. Nhưng ở trong mắt của hắn sơ hở trăm chỗ. Chậm chạp chi cực. Quả nhiên như hắn đoán như thế. Hắc vụ quái dị căn bản không thông võ công. Lý Khâu dưới chân rời khỏi một bước, bám vào huyết diễm gió mạnh cung, bày ở cái cổ trước đó. Hắc vụ quái dị như chủ động đem hai tay đưa lên đồng dạng, vươn vào gió mạnh cung bên trong. Trong điện quang hỏa thạch, cánh tay hắn khẽ động, dây cung đem hắc vụ quái dị hai tay ngăn. Khác một con cầm trường tiễn tay, hung ác đâm ra. Bám vào huyết diễm trường tiễn đâm vào hắc vụ bên trong. Bị huyết diễm tiếp xúc đến hắc vụ, phát ra như nước dội đến lửa than bên trên thanh âm. Cấp tốc mẫn diệt biến mất. A, theo một tiếng lợi khí đâm vào thân thể thanh âm, hắc vụ quái dị phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bị hắc vụ bao khỏa thân hình, cấp tốc hướng về sau tung bay mà đi. Lý Khâu cấp tốc đem đốt huyết trường tiễn khoác lên gió mạnh trên cung. Hiu, bám vào lấy huyết diễm trường tiễn gào thét bắn ra, lại chỉ là bắn thủng hắc vụ, không có bắn tới hắc vụ quái dị thân thể. Hắc vụ quái dị thân hình lại một lần nữa ẩn vào sương mù bên trong. Lý Khâu đạp chân xuống, thân hình giống như tiễn bắn ra, hướng ẩn vào sương mù hắc vụ quái dị đuổi theo. Vừa rồi hắn đâm ra mũi tên kia, bởi vì hắc vụ quái dị thân thể bị khói đen che phủ nhìn không rõ ràng, cho nên không có mệnh trung tâm bẩn yếu hại. Nhưng hắn mũi tên kia tuyệt đối là cắm vào hắc vụ quái dị trên lồng ngực. Xuyên qua mà qua, cứ việc vết thương không lớn, nhưng đã xem như trọng thương. Bị trọng thương hắc vụ quái dị, rất có thể trực tiếp đào tẩu. Hắn tuyệt không thể để cho chạy thoát. Lý Khâu nháy mắt đuổi theo ra mấy chục bước, tận lực bồi tiếp mấy trăm bước, nhưng cũng không thấy hắc vụ quái dị thân ảnh. Không nói cái khác, hắc vụ quái dị cất giấu bản lĩnh cùng tốc độ di động thực sự quá nhanh. Cùng cảnh võ giả theo không kịp, Lý Khâu chậm rãi dừng lại bước chân, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Hô, một trận yếu ớt phong thanh truyền vào Lý Khâu trong tai. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức bắn ra một tiễn. Hiu, trường tiễn gào thét, khuấy động khí lưu, đem sương mù bắn ra một cái động lớn. Bên trong cái hang lớn một màn màu đen chợt lóe lên. Lý Khâu con người co rụt lại, tiếp theo lại bắn ra mấy mũi tên. Trọng thương hắc vụ quái dị thế mà còn không có trốn. Hô, sương mù bị quấy tán. Lần này không phải Lý Khâu tiễn, mà là một đoàn hắc vụ giống như đạn pháo, hướng Lý Khâu phóng tới. Chớp mắt trăm bước, tốc độ khủng khiếp, hắc vụ di động cao tốc bên trong, hắc vụ quái dị thân hình mơ hồ hiển hiện ra. Lý Khâu nhìn thấy một đôi huyết hồng hai mắt chớp động lên khát máu, điên cuồng cùng ngập trời hận ý. Cỗ này ngập trời hận ý không chỉ giống như là bởi vì Lý Khâu bị thương nặng, nó càng giống gặp phải không đội trời chung cừu địch. Cỗ này hận ý, Lý Khâu trong lòng nghi hoặc, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng lách mình tránh né. Bạch, hắc vụ quái dị qua trong giây lát bay qua Lý Khâu bên cạnh. Gặp thoáng qua, tựa hồ loại này tốc độ khủng khiếp, hắc vụ quái dị không cách nào linh hoạt khống chế. Rõ ràng nó chỉ cần chếch lên một điểm liền có thể làm bị thương Lý Khâu, nhưng lại giống một chi không thể rẽ ngoặt mũi tên, thẳng tắp bay qua. Hắc vụ quái dị một đầu bay vào trong sương mù biến mất không thấy gì nữa. Qua thong giây lát lại từ một cái góc độ khác bay ra, hướng Lý Khâu đánh tới. Bạch, bạch, bạch, hắc vụ quái dị tựa như hóa thành một con màu đen tiễn, không ngừng bay tới bay lui muốn giết chết Lý Khâu. Lý Khâu đằng chuyển Nazi, thân hình giống như quỷ mị, không ngừng né tránh lấy hắc vụ quái dị công kích. Rốt cục lại một lần hắc vụ quái dị lấy tốc độ khủng khiếp đánh tới. Lý Khâu thần sắc lãnh túc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, lách mình tránh thoát, lách mình đồng thời quay người, kéo cung cài tên. Đối sắp bay vào sương mù bên trong hắc vụ quái dị chính là hung hăng một tiễn. Trường tiễn bắn thủng hắc vụ quái dị thân thể, mang theo màu đỏ sẫm huyết dịch, biến mất tại sương mù bên trong. Hiu, phi tốc phi hành hắc vụ quái dị, một tiếng hét thảm như một con bị tiễn bắn trúng đại điều, từ không trung cắm rơi xuống tới, to lớn quán tính, làm thân thể của nó trên mặt đất vạch ra một đầu rãnh sâu. Hắc vụ tán loạn, hắc vụ quái dị hiển lộ xuất thân thể, trên thân có ba cái bị tiễn xuyên qua lỗ máu, phân biệt tại trên đùi, bên hông cùng trên lồng ngực. Lý Khâu nhìn cả người máu tươi chảy đầm đìa, bộ dáng thê thảm hắc vụ quái dị, trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ. Hắn nhìn thấy vừa rồi hắc vụ quái dị như đại điểu bị hắn bắn rơi cảnh tượng, bỗng nhiên minh bạch vì sao hắc vụ quái dị bản thân bị trọng thương đều không trốn đi, giống gặp phải không đội trời chung cừu địch muốn giết chết hắn. Bởi vì hắn hiện tại bên hông bội đao, trên tay cầm lấy cung tên, tựa như một vị thợ săn. Liên quan tới hắc vụ quái dị trong truyền thuyết, thân phận của nó cũng không rõ. Không biết là phú thương vẫn là tôi tớ biến thành, nhưng có một chút có thể khẳng định, nó là bị thấy hơi tiền nổi máu tham thợ săn giết chết. Cho nên hắc vụ quái dị, đối với thợ săn khả năng trong lòng có vô hạn hận ý. Nhìn thấy Lý Khâu chấp đao lúc còn tốt, nhưng chờ nhìn thấy Lý Khâu cầm cung tên về sau, một chút kích thích nó trong lòng ngập trời hận ý. Nằm tại trong rãnh sâu hắc vụ quái dị, ánh mắt hung ác, thần sắc dữ tợn nhìn xem Lý Khâu, như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Hắc vụ quái dị quanh thân sinh ra kia kỳ dị hắc vụ, nâng hắc vụ quái dị muốn rời đi mặt đất. Băng băng băng, Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, không có cho nó cơ hội. Hai tay cơ bắp phồng lên, đem vạn quân cự lực mới có thể toàn bộ kéo ra, dây cung kéo ra một nửa. Toàn lực bắn ra một tiễn, trường tiễn nhấc lên kình phong, gào thét bắn ra. Hắc vụ quái dị đầu giống hư dưa hấu đồng dạng nổ tung, màu đỏ sậm máu tươi trộn lẫn lấy uế vật tung tóe đầy đất. Nguyên lực 61 Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 11, Man Tượng Công tầng thứ 11, Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 10, Thôi Diễn tăng lên, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 10, Thôi Diễn tăng lên, Linh Xà Công tầng thứ 10, Thôi Diễn tăng lên, Liệt Phong Kình Cực Đao Tiểu Thành tăng lên, Thanh Xương Đao Pháp Viên Mãn, Thôi Diễn tăng lên, Bí Pháp Đốt Huyết, Thôi Diễn tăng lên. Lý Khâu ánh mắt cực nóng đảo qua bảng, Thôi Diễn tăng lên, Linh Xà Công tầng thứ 11, Thôi Diễn sau Linh Xà Công tầng thứ 11 công pháp xuất hiện tại Lý Khâu trong đầu. Gần như đồng thời, hắn Linh Xà Công 10 phần thuận lợi đột phá đến tầng thứ 11. Nguyên lực 49 Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, Hắc Hổ Sát Điển tầng thứ 10, Thôi Diễn tăng lên, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 10, Thôi Diễn tăng lên, Linh Xà Công tầng thứ 11, Liệt Phong Kình Cực Đao Tiểu Thành tăng lên. Lý Khâu đã quyết định lần này tăng lên xong thực lực, liền động trên thân Hắc Hổ môn cướp đoạt Hắc Hổ Sát Điển đến tiếp sau công pháp. Hiện tại vẫn là phải tăng lên Thanh Mộc Quyết. Thanh Mộc Quyết thân là thượng thừa công pháp, hết thảy có 12 tầng, nhưng Lý Khâu đành phải đến tầng thứ 10, cần dùng nguyên lực thôi diễn đến tiếp sau công pháp. Trải qua hắn thôi diễn ra, tự nhiên sẽ cùng nguyên bản Thanh Mộc Quyết không giống. Nguyên bản Thanh Mộc Quyết chú trọng tăng lên tuổi thọ, nhưng đây là Lý Khâu cơ hồ không cần. Bởi vì hắn đứng ở cái này thế giới võ đạo chi đỉnh trở thành mạnh nhất về sau, liền rất có thể sẽ đầu thai chuyển thế đến kế tiếp thế giới đi. Đều chưa chắc sẽ tại cái này thế giới sống đến 100 tuổi. Tuổi thọ dài như vậy thì có ích lợi gì? Huống chi coi như hắn từ nay về sau tuổi thọ không còn tăng trưởng, cũng tối thiểu có 400 năm tuổi thọ, phi thường đầy đủ. Trước đây thật lâu, Lý Khâu liền từng làm qua thí nghiệm, phát hiện hắn ý nghĩ có thể ảnh hưởng thôi diễn kết quả. Thôi diễn ra võ công cùng công pháp sẽ thiên hướng về hắn ý nghĩ. Hắn muốn làm thôi diễn ra Thanh Mộc Quyết đến tiếp sau công pháp, không còn chủ nhắc lại thăng tuổi thọ. Đương nhiên cũng không phải tăng lên thực lực, cưỡng ép làm một môn dưỡng sinh công pháp, biến thành sát phạt công pháp. Nghịch chuyển trình độ quá lớn, dù cho hao phí rất nhiều nguyên lực thôi diễn ra cũng không có lời. Tăng lên thực lực có cái khác mấy môn công pháp cũng đã đủ. Lý Khâu muốn để Thanh Mộc Quyết đến tiếp sau công pháp biến thành chủ nhắc lại thăng thân thể, kháng độc tính cùng thể lực. Chuyển biến trình độ không phải rất lớn, bất quá là để Thanh Mộc Quyết trước kia thiên về tăng lên 2 điểm biến thành chủ yếu tăng lên. Tiêu hao nguyên lực hẳn là sẽ không quá nhiều. Lý Khâu tâm niệm vừa động, thôi diễn tăng lên, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 11. Lý Khâu thể nội khí huyết chợt lớn mạnh, phát ra như giang hà trào lên dị hưởng, nhưng cùng khí huyết lớn mạnh so sánh, hắn cảm thụ càng sâu chính là cảm giác phảng phất có vô tận tinh lực. Vừa vặn cùng hắc vụ quái dị mạo hiểm một chạm mệt nhọc bị quét sạch sành sanh. Thần thanh khí sảng, cái này rõ ràng là thể lực được đến tăng lên. Về phần kháng độc tính Lý Khâu cảm thụ không ra, nhưng hẳn là cũng được đến lớn vô cùng tăng lên. Kỳ thật Lý Khâu muốn nhất tăng lên thân thể sức khôi phục, nhưng hắn chính là lại đề thăng, cũng không có khả năng để sức khôi phục đạt tới không chờ một trận giao thủ kết thúc. Chịu thương thế đã chuyển tốt trình độ, cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Để thanh mộc quyết đến tiếp sau công pháp chủ nhắc lại thăng kháng độc tính cùng thể lực. Thể lực cũng là thực lực một bộ phận, cái này từ không cần nhiều lời. Trước kia có ít trận sinh tử đại chiến, hắn đều dựa vào thể lực kéo dài mà thu hoạch thắng lợi. Mặt khác chính là kháng độc tính, cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, hắn không sợ địch nhân cường đại. Liền sợ địch nhân đùa nghịch ám chiêu, dùng độc giết hắn, tăng lên điểm này rất có tất yếu. Nguyên lực, 16 Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, Liệt Phong Xích Thiên Công tầng thứ 11, Thanh Mộc Quyết tầng thứ 11, Man Tượng Công tầng thứ 11, Linh Xà Công tầng thứ 11, Liệt Phong Kình Cực Đao Tiểu Thành, tăng lên, ngũ môn công pháp đạt tới tầng thứ 11. Trong đó càng là có 3 môn công pháp là thượng thừa công pháp. Lý Khâu khôi phục vượt biên mà chiến lực, thực lực đạt đến ngưng huyết kỳ hậu kỳ. Hơn nữa còn không phải mới vào ngưng huyết kỳ hậu kỳ mà thôi. Tối thiểu cũng là tấn thăng ngưng huyết kỳ hậu kỳ mấy năm trình độ. Dù cho trực diện Dương Thạch, hắn cũng tự tin có thể có sức tự vệ. Về phần chiến thắng Dương Thạch, Lý Khâu tự hỏi hắn hiện tại thực lực còn kém một chút. Lý Khâu ánh mắt phóng tới bảng bên trên, nguyên lực còn thừa lại hơn 10 điểm, tăng lên, Liệt Phong Kình Cực Đao đại thành. Liên quan tới Liệt Phong Kình Cực Đao chiêu thức cùng đao ý đủ loại lĩnh ngộ chảy xuôi tại tâm hắn ở giữa. Hắn luyện Liệt Phong Kình Cực Đao môn này đao pháp lại lên một cái cảnh giới. Lý Khâu mở hai mắt ra, trên thân bộc phát ra một cỗ lăng lệ cuồng bạo đao ý. Như gió mạnh càn quét đại địa, phá hủy vạn vật, hắn đánh giá riêng là đại thành cảnh giới Liệt Phong Kình Cực Đao. Uy lực đã vượt qua viên mãn cảnh giới Thanh Xương Đao Pháp. Hắn thực lực lại có chút tăng lên một chút, đối mặt Dương Thạch có thể tự vệ lòng tin cũng càng đủ chút. Nhưng khoảng cách chiến thắng thậm chí giết chết Dương Thạch vẫn như cũ kém một chút. Nguyên lực, 3 Thương Sơn Càn Nguyên Công tầng thứ 11, Liệt Phong Kình Cực Đao đại thành. Nguyên lực còn lại 3 điểm, lại đề thăng không là cái gì. Lý Khâu tâm niệm vừa động, thu hồi nguyên lực bảng, hai mắt hơi meo, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Là thời điểm đến Hắc Hổ Môn lấy Hắc Hổ Sát Điển đến tiếp sau công pháp. Ra núi rừng, Lý Khâu trở lại trường cảnh thành nghỉ tạm một chút, liền cưỡi ngựa chạy tới Hắc Hổ Môn sở tại địa. Đoán chừng mình tại Dương Thạch thủ hạ có sức tự vệ về sau, cả người hắn đều dễ dàng chút, không còn vội vã như vậy. Khoảng cách trường cảnh thành ngoài mấy chục dặm trên quan đạo, Lý Khâu dục ngựa mà đến. Dưới vó ngựa bụi mù cuồn cuộn, hắn nhìn thấy bên đường có một trà bầy, vừa vặn có chút khát, kéo một cái dây cương tại trà bầy bên cạnh ngừng xuống tới. Xuống ngựa đem ngựa buộc tại bên đường cọc buộc ngựa bên trên. Lý Khâu ngồi vào trà bầy một cái bàn bên cạnh, tiểu nhị, đến một bầu rượu, cắt nữa 2 cân thịt bò kho tương. Được rồi, khách quan, ngài chờ một lát. Chỉ chốc lát, một bầu rượu cùng 2 cân thịt bò kho tương bưng lên bàn, Lý Khâu thúc đẩy, tại hắn ăn vào một nửa thời điểm, đường kia một bên, tới mấy chục kỵ, hơn 10 người từng cái cưỡi ngựa, khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, thân hình cao lớn, có một cỗ nồng đậm võ giả khí tức. bọn hắn chen chúc bảo hộ lấy một cỗ xa hoa xe ngựa. Dẫn đầu có hai người, một cái tướng mạo hung ác nham hiểm, râu tóc bạc trắng lão nhân, ánh mắt sắc bén, bên hông bội đao, một cái khác, Lý Khâu con người co rụt lại, một người khác hắn nhận biết, thân hình cao gầy, tướng mạo bình thường nam tử áo vàng, chính là ngày đó, đuổi giết Cừu Đức cùng Hà Lăng Phong hai cái hắc hổ môn trưởng lão một trong Trương Phương. Mặt khác cái kia thực lực cao hơn hắc hổ môn trưởng lão Trần Kiến Nghiệp đã bị hắn giết chết. Trương Phương thì là lúc ấy thấy tình thế không ổn trốn. Lúc ấy hắn cùng Hà Lăng Phong giao dịch là từ Trần Kiến Nghiệp hai người thủ hạ cứu bọn hắn. Không có giết người cái này một hạng. Khác cộng thêm mắc lừa lúc nhìn thấy hắn còn có khách sạn lão bản cùng hòa kế. Dù cho giết Trương Phương cũng không được diệt khẩu tác dụng. Cho nên hắn liền đem Trương Phương thả đi. Không nghĩ tới hôm nay tại cái này lại gặp phải. Có thể cùng Trương Phương song hành lão nhân kia. Cũng hẳn là hắc hổ môn một vị trưởng lão. Về phần đằng sau chiếc xe ngựa kia. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có thể để cho hai vị trưởng lão tùy hành bảo hộ. Tựa hồ chỉ có vị kia hắc hổ môn trưởng môn Hình Lương. Giải Châu đại phái một trong. Hắc hổ môn trưởng môn cùng hai vị trưởng lão lúc này xuất hiện tại nơi này. Lý Khâu ẩn ẩn cảm thấy phải cùng hắn có chút quan hệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?